Đại đức Lakuntaka Phadiya Natena Therohotiti kệ ngôn Pháp Cú câu 260 Natena Therohoti Janasa Palitan Siro Paripako Vayotasa Mogajinoti Uchati. Không phải vì bạc đầu mà được gọi trưởng lão, chỉ có tuổi tác cao danh chỉ xưng lão ngu. Pháp Cú câu 261 Yamhi Sakchancha Thammocha Ahinsa Sanyamodamo Sawe Vantamalo Thiro Thero Iti Pavuchati. Ai chân thật đúng pháp, bất hại biết chế phục, kể trí không cấu uế mới xứng danh trưởng lão. Pháp Cú này Đức Bổn Sư thuyết lên khi ngài ngự tại Jetavana đề cập đến Đại Đức Lakuntaka Phadiya. Một hôm nọ, khi vị Đại Đức ấy đến hầu hạ Đức Thế Tôn, ngài vừa đi ra thì có 30 vị tỳ khưu ở rừng về. Thấy Đại Đức, các tỳ khưu vào đảnh lễ Đức Bổn Sư rồi ngồi xuống. Thấy duyên lành đắc quả A-la-hán của nhóm tăng này, Đức Bổn Sư nêu lên một câu hỏi như vậy: các thầy có gặp vị Đại Đức từ nơi đây vừa đi ra chăng? Bạch ngài, chúng con không thấy. Các thầy há chẳng thấy vị ấy ư? Bạch ngài, chúng con có trông thấy một sa di. Này các tỳ khưu, đó là một vị Đại Đức chứ không phải là sa di đâu. Bạch ngài, ông ta còn quá trẻ mà. Này các tỳ khưu, ta không gọi thê rá Đại Đức hay trưởng lão, vì lẽ tuổi cao hạ lớn, vì lẽ được ngồi ở chỗ ngồi của các thượng tọa. Ai thấu triệt tứ diệu đế, không có tâm não hại đại chúng, người ấy mới xứng danh thê rá đó thôi. Nói rồi ngài thuyết lên kệ ngôn rằng: không phải vì bạc đầu mà được gọi trưởng lão, chỉ có tuổi tác cao danh chỉ xứng lão ngu. Ai chân thật đúng pháp, bất hại biết chế phục, kẻ trí không cấu uế mới xứng danh trưởng lão. Chú giải: Paripako chín mùi là già nua, đã đến tuổi lão rồi. Mogajino, người không có những pháp hành trong pháp vi thượng nhân thì chỉ là già suông, là lão rỗng. Tuchajino, sắc chanh giá, nơi người nào đã hiểu rõ 16 lý, đã dùng trí tuệ làm cho thấu rõ 4 chân lý, ắt phải có chính pháp siêu thế. Ahinsa, trạng thái vị nào không làm hại, không bạo động, phải có thiền chứng về tứ vô lượng tâm là từ bi, hỷ, xả. Sanyamonamo, người có sự kiềm chế, thu thúc trong giới luật và thu thúc lục căn. Vantamalo, đã tẩy sạch sẽ nhơ bẩn. Thiro, người có đầy đủ nghị lực, quả quyết. Thera, người có điều để xứng danh là trưởng lão. Cuối thời pháp, nhóm tỳ khưu ấy chứng đắc A-la-hán. Dịch giả cẩn đề, chẳng đợi già nua mới xứng danh. Thủ tòa đại đức bậc đàn anh, già nua ngu dốt, tên già rỗng, đầu bạc không, sao gọi lão thành. Trẻ, nhưng tứ đế hiểu thực rành, vô não, không làm hại chúng sanh, lậu tận, Phật khen, kêu trưởng lão. Niết bàn tu chứng, lúc đầu sanh, nhất tích đại đức Lakuntaka Phadiya. Nhiều vị tỳ khưu tham vọng. Na Wakaranamate Nati kệ ngôn Pháp Cú câu 262 Na Wakaranamate Na Wanapo Kharata Yakwa Saturupo Narohoti Isuki Machari Sato. Không phải nói lưu loát, không phải sắc mặt đẹp, mà thành người lương thiện, nếu con người ganh tị, sang tham và dối trá. Pháp Cú câu 263 Yassa Chetang Samuchinang Mulagachang Samuhatang Sawantadoso Metawi Saturupoti Uchati. Chỉ những ai cắt tuyệt, nhổ tận gốc đoạn trừ, người trí tận diệt sân, mới phải người lương thiện. Pháp Cú này Đức Bổn Sư đã thuyết lên khi ngài ngự tại Jetavana đề cập đến nhiều vị tỳ khưu. Một thuở nọ, khi nhìn thấy các vị tỳ khưu trẻ và các vị sa di lo hầu hạ các vị A-xà-lê, A-chari-yá của mình như giặt, nhuộm y và làm việc lặt vặt hộ các ngài, thì một số đại đức đề nghị với nhau rằng: chúng ta tuy có tài thuyết pháp nói đạo, nhưng rốt cuộc chẳng được ai phục dịch cả. Hay là bây giờ chúng ta hãy đến bạch với Đức Bổn Sư như vậy: bạch ngài, chúng con thông thạo về kinh điển, Phật ngôn, xin ngài ra chỉ thị cho các tỳ khưu trẻ và các sa di rằng dầu học pháp với thầy khác, các con cũng phải đến nhờ các thầy này bổ túc cho, rồi mới nên ôn tập. Làm như vậy, ác lễ lọc chúng ta sẽ tăng trưởng. Thế rồi, các đại đức ấy đến bạch với Đức Bổn Sư như vậy. Sau khi nghe lời các đại đức bạch, Đức Bổn Sư biết ngay rằng, theo giáo pháp này, nếu theo truyền thống là đúng, nhưng các vị này chỉ chú trọng phần lễ lọc mà thôi. Do đó, Ngài phán dạy rằng, ta không gọi các thầy là lương thiện Satupupa, chỉ vì các thầy có tài biện thuyết thiện xảo. Người nào đã cắt đứt các pháp bất thiện, nhất là ganh tị, bằng A-la-hán đạo, người ấy thật là người lương thiện. Nói rồi, Ngài ngâm lên hai bài kệ rằng, không phải nói lưu loát, không phải sắc mặt đẹp, mà thành người lương thiện, nếu con người ganh tị, sang tham và dối trá, chỉ những ai cắt tuyệt, nhổ tận gốc đoạn trừ, người trí tận diệt sân, mới phải người lương thiện. Chú giải, Nawakaramanatena, không phải bằng lời nói, không phải bằng cái tướng có đầy đủ thiện xảo về khoa nói như hùng biện Wanapokharatayawa, hoặc dung nhan có đầy đủ sắc đẹp mỹ miều khả ái Naro. Do các lẽ trên đây, người có tâm ganh tị lợi lộc của kẻ khác có đủ cả năm pháp bỏng sẻn là Asawe, Kula, Lapha, Wana, Thamma Machariyan, nhập theo phe phái xảo trá lường gạt, không phải là người lương thiện Yassachetan, người chứng A-la-hán đạo tuệ, cắt đứt tận gốc rễ các tội lỗi, nhất là ganh tị, không tái sanh, người đã xa lìa tội lỗi, có đầy đủ trí tuệ, hưởng thụ pháp hỷ, gọi là người lương thiện. Cuối thời pháp, nhiều tỳ khưu chứng đắc thánh quả, nhất là Tu Đà Hường. Dịch giả cẩn đề, lương thiện là tâm chánh thiện lương, không do môi miếng khéo trăm đường, tỳ khưu mặt đẹp, lòng đen xấu, chẳng phải tăng đồ Phật tán dương. Ai khéo trừ tan gốc rễ phàm, đoạn lìa sân hận với sang tham, không tâm dối trá cùng ganh tị, thật xứng danh là Phật hiếu nam, dứt tích nhiều tỳ khưu tham vọng.